Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1713, chương 1713, bí cảnh thế giới. Qua một đoạn thời gian, Hạ Bình liền cùng Diệp Mộng Giao người bên cạnh quen thuộc. Biết được những người này thân phận, đám người này cơ bên trên là đông vũ trụ các đại thánh cấp môn phái chân truyền đệ tử. Hoặc là cái nào đó gia tộc cổ xưa hậu nhân, từng cái thân phận đều là bất phàm, thiên tư trác tuyệt, bọn họ có con đường, đạt được thông thiên lệnh bài về sau, tụ tập cùng một chỗ, tập thể hành động, dù sao tiến vào thông thiên bí cảnh tu luyện giả, cường giả như mây, liền xem như lôi kiếp cảnh đại năng cũng không an toàn. Nếu như gặp phải vây công, đều sẽ không cẩn thận bị đánh chết, đơn độc hành động ngu xuẩn nhất hành vi, cho nên bọn họ thành quần kết đội, dự định thăm dò thông thiên bí cảnh, thu hoạch được bảo vật. Hạ huynh đệ, đã chúng ta trò chuyện như thế hợp ý, không bằng chúng ta cùng một chỗ hành động đi, vừa vặn chúng ta ở phía trước phát hiện một chỗ bí cảnh thế giới, bên trong khả năng có vạn thọ quả, chính dễ dàng qua thăm dò một phen. Ấn Thế Tinh trong mắt đi dạo, thay đổi trước ác liệt thái độ, ngược lại vô cùng nhiệt tình đứng lên. Bí cảnh thế giới, Hạ Bình nháy một chút con mắt, nhìn lấy Ấn Thế Tinh. Đúng, căn cứ ta quan sát, chỗ kia bí cảnh thế giới là nhất tôn mạnh mẽ thánh nhân vẫn lạc sau mới biến hóa ra. Dạng này bí cảnh trong thế giới nhất định có cực đại bí mật. Ấn Thế Tinh con mắt lộ ra tham lam sắc, hắn cũng không hề nói dối, mỗi một cái thánh nhân diễn hóa mà thành bí cảnh thế giới. Cơ bên trên ẩn chứa đại lượng thánh nhân tinh hoa, tiểu thế giới này ở trong sẽ xuất hiện rất nhiều bí bảo. Còn có thể có thánh nhân truyền thừa, thậm chí ngay cả thánh nhân mệnh pháp bảo đều có thể xuất hiện ở cái này bí cảnh trong thế giới. Dạng này bí cảnh thế giới vừa xuất hiện, đều sẽ khiến vô số tu luyện giả chen chúc mà tới, hy vọng có thể thu hoạch được bảo vật. Đương nhiên, dạng này bí cảnh thế giới cũng 10 phần nguy hiểm, dù sao đây là thánh nhân sau khi chết diễn hóa mà thành thế giới, còn sót lại oán khí, tử khí chuyển hóa thành đáng sợ quỷ vật, ác linh, giết không chết diệt không dứt. Một khi gặp được những này oán linh, liền xem như lôi kiếp cảnh đại năng đều sẽ giữ nhiều lành ít. Còn có loại sự tình này, không nghĩ tới có loại này chỗ tốt ngươi đều nghĩ đến ta. Ấn huynh đệ ngươi người tuy nhiên xấu xí điểm, nhưng là nội tâm vẫn là rất hiền lành, người tốt có hảo báo a. Hạ Bình dửng dưng nói ra. Ấn Nghế Tinh nhe răng, không biết vì cái gì, hắn có nhất quyền đánh vào hỗn đản này trên mặt xúc động. Tên này nói chuyện đều là có gai, cho tới bây giờ liền chưa nói qua lời hữu ích thời điểm. Bất quá hắn vẫn là nhịn xuống, nói, đương nhiên, Hạ huynh đệ, dù sao ngươi ngày sau tiền đồ vô lượng, ta hy vọng nịnh bợ một phen, hy vọng ngươi phát đạt về sau, có thể tùy tiện nhắc tới chút ít đệ vài câu, vậy ta liền vô cùng cảm kích. Nội tâm của hắn lại là cười lạnh. Cầu thí nịnh bợ, hắn nhưng là ngũ hành môn chân truyền đệ tử, vẫn là thánh nhân môn hạ, bên cạnh hắn đại sư huynh không nịnh bợ, chỗ nào cần nịnh bợ ngươi tên tiểu bối này, quả thực là si tâm vọng tưởng, cho nên nói những lời này, bất quá là vì che đậy tên này, mục đích cũng là hy vọng tiểu tử này có thể cùng một chỗ tiến vào bí cảnh thế giới. Xung phong, làm kẻ chết thay. Ngăn cản toàn bộ nguy hiểm, dù sao dạng này bí cảnh thế giới tuy nhiên bảo vật vô số, nhưng là cũng cực kỳ nguy hiểm, cửu tử nhất sinh, vẫn là cần mấy cái đệm lưng, mới có thể an toàn thăm dò, lộ ra nhưng cái này làm càn làm bậy Hạ Bình cũng là cái rất tốt cõng nồi hiệp. Đoán chừng tùy tiện lừa gạt hắn vài câu, tiểu tử này liền ngoan ngoãn mắc câu, thì ra là thế. Ngươi còn có dạng này chí hướng, đi theo ta lăn lộn, có ta thịt ăn, liền có ngươi nước canh uống, Yên tâm đi, Hạ Bình vỗ ngực một cái. Lão khí hoành thu, biểu thị hội bảo bọc hắn. Lăn lộn đại gia ngươi. Nghe nói như thế, Ấn Thế Tinh cái mũi đều khí hỏng. Hắn đường đường ngũ hành môn chân truyền đệ tử, thánh nhân môn hạ, tu hành mấy ngàn năm, pháp tướng cảnh đại năng, chỗ nào còn cần đi theo hỗn đản này lăn lộn. Khi hắn tiểu đệ, hỗn đản này cũng không tránh khỏi quá không coi ai ra gì. Hơi khen hắn vài câu, cái mũi thật đúng là muốn lên thiên không thành. Bất quá dạng này cũng tốt, dạng này ngu xuẩn cũng tốt hốt du. Hừ, còn dám cùng ta Ấn Thế Tinh đoạt nữ nhân, thật sự là không biết sống chết. Chờ sau đó ngươi liền biết cái gì gọi là lợi hại. Vậy thì cảm ơn Hạ huynh đệ. Tuy nhiên nội tâm biệt khuất, nhưng là hắn vẫn là lộ ra một bộ cảm kích bộ dáng. Thỏa thỏa chân chó, bất quá bởi vì Ấn Thế Tinh diễn kỹ thật sự là quá tốt. Những người khác thấy cảnh này lại là vô cùng cảm khái. Ấn Thế Tinh, ngũ hành môn chân truyền đệ tử, thánh nhân môn hạ, thế mà còn muốn làm Hạ Bình tiểu đệ. Cái này cũng không tránh khỏi quá mất mặt đi. Liền không sợ bị hắn sư môn biết, đều không tôn nghiêm sao? Có người trợn mắt hốc mồm. Hừ, người biết cái gì? Đây chính là Ấn Thế Tinh ra mặt đường ba. Tuy nhiên hắn là ngũ hành thánh nhân đệ tử, nhưng là ngũ hành thánh nhân đệ tử thật sự là quá nhiều. Trọn vẹn tuyển nhận 9981 cái, mà hắn cũng chỉ là bên trong một cái thôi. Tư chất cũng không phải là nổi bật nhất loại kia. Tương lai rất khó ra mặt a. Cũng không phải nói thành vì thánh nhân đệ tử, ngày sau liền có thể thành thánh. Không có đạo lý kia. Cho dù là dạng này, hắn cũng không cần thiết dạng này khúm núm. Khi còn nhỏ đệ đi, người biết cái gì? Đây mới là Ấn Thế Tinh lợi hại chỗ. Tiền kỳ đầu tư, kịp thời ôm bắp đùi. Phải biết Hạ Bình là nhân vật nào, khác xem người ta phách lối, thật là có phách lối tiền. 30 tuổi không đến liền tấn thăng quy chân cảnh, có thể vượt cấp chém giết pháp tướng đại năng, dạng này tư chất hạng gì yêu nghiệt, cái nào thánh nhân đệ tử so ra mà vượt. Nhân vật như vậy không chết, trở thành thánh nhân đó là thỏa thỏa, mà Ấn Thế Tinh cũng là nhìn trúng điểm này. Mới lập tức chuyển biến thái độ mình, tiến lên Azure nịnh hót, không ngừng nịnh bợ, hy vọng chờ người ta thành thánh sau hảo hảo chiếu cố một chút. Cái này không so cái gì đạt được kỳ ngộ tốt gấp trăm lần. Không hổ là thánh nhân đệ tử, cái này tính cách, nhất đẳng cường đại, trước vẫn là tình địch, hiện tại liền muốn trở thành huynh đệ. Trở mặt cũng không có người nào so với hắn trở nên càng nhanh. Trời sinh chân chó a. Nói thật, không phải ta khen hắn. Nếu như hắn có xinh đẹp thê tử lời nói, nói không chừng đều sẽ vì chính mình tiền đồ, đem mê tử đưa ra ngoài. Đây chính là đại trượng phu, có thể chịu người thường không thể nhẫn sự tình. Cho nên người ta tài năng thành tài, từng bước một leo lên đến loại tình trạng này. Nghe nói hắn tại ngũ hành môn ở trong cũng là nổi danh nịnh hót, đem sư phụ đều đập đến ngoan ngoãn nghiêu bước, nói không chừng đây cũng là một loại tài năng. Hâm mộ không tới, không ít tu luyện giả nhỏ giọng nói chuyện, nghị luận ầm ĩ, đều là mười phần kính nể nhìn lấy Ấn Thế Tinh. Nghe đến mấy câu này, Ấn Thế Tinh sắc mặt hắc đến cùng than cốc giống như, cơ hồ muốn phát cuồng, có loại giết người xúc động. Tuy nhiên đám hỗn đản này mặt ngoài đang khích lệ chính mình, nhưng là hắn luôn luôn cảm thấy rất không thích hợp. Lúc nào hắn Ấn Thế Tinh liền thành ngũ hành môn nổi danh nịnh hót, đến tột cùng là lúc nào truyền ra lời đồn. Đi thôi, ngay ở phía trước. Diệp Mộng Giao lại là không để ý những lời này, nàng mặt không biểu tình, đi ở phía trước. Đối ở hiện tại nàng tới nói, muốn làm nhất sự tình cũng là thăm dò chỗ kia thần bí bí cảnh, lấy được lấy bảo vật. Nếu như có thể đạt được vạn thọ quả lời nói, vậy liền không thể tốt hơn. Siêu siêu siêu, Hạ Bình bọn người lập tức hành động, thân hình lấp lóe, hướng phía chỗ kia thần bí bí cảnh bay qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.